Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 479, Hoàng gia không có đồ đẩn. Góc truyện audio.com. Sau đó Tô Tầm cùng Triệu Hiết kết bạn tiến về quốc đô. Triệu Hiết đối con số cực kỳ mẫn cảm. Phát hiện Tô Tầm tùy hành hộ vệ thiếu một cái. Hắn đương nhiên không biết Tô Tầm phái một người về Trần huyện. Thông chi hắn lão tỷ phái người đưa chút tiền đi Triệu Hiết quê quán cứu tế một chút. Tô Tầm cũng không chuẩn bị nói cho Triệu Hiết. Bởi vì Triệu Hiết hồi hương sau thê tử của hắn cùng mẫu thân tự nhiên là sẽ nói cho hắn biết. Kia càng lộ ra Tô Tầm tâm ý đáng ngưỡng mộ. Đến lúc đó Triệu Hiết sợ không phải sẽ cảm động đến ào ào. Đều là sáo lộ, nhưng từ xưa sáo lộ được lòng người. 10 ngày sau, Ngũ Hồ Bang Tổng Đà, Tạ Hồng Y bốn người phong trần mệt mỏi trở về. Mới vừa vào cửa trực tiếp đi tìm nàng cha. Hồng Y, A Toàn, không phải mệnh các ngươi đem bảo vật đưa đến quốc đô sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Ngũ Hồ Bang Bang chủ trông thấy nữ nhi của mình bốn người sau trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tạ Hồng Y mở miệng, cha mời nữ nhi một lời. Việc này nói rất dài dòng, vậy liền nói ngắn gọn. Ngũ Hồ Bang Bang chủ đánh gãy nàng. Bởi vì hắn đã ý thức được bảo vật chỉ sợ không có ở đây. Nói rất dài dòng và nói xong trong một câu. Đi đâu cũng gặp, Tạ Hồng Y đem sự tình nói một lần. Ngũ Hồ Bang Bang chủ sau khi nghe xong thật lâu im lặng. Tốt nửa ngày mới lên tiếng. Các ngươi làm rất đúng. Việc này nhất định phải giữ bí mật. Không muốn tuyên dương, ta sẽ lại chuẩn bị một phần lễ vật. Các ngươi bốn người nhanh chóng đưa đi quốc đô. Lại là sau 15 ngày. Tứ hoàng tử một đoàn người. Một đường ra roi thúc ngựa không có ngừng về tới đại sở quốc đều. Ngọc Kinh, mà lúc này phía sau hắn nguyên bản hơn 20 tên hộ vệ. Chỉ còn lại có không đến 10 người. Trở về ngoài cung phủ để. Hắn đổi một bộ quần áo liền thẳng đến hoàng cung mà đi. Quảng cáo. Hắn một đường tiến cung, thông suốt đi tới đại sở hoàng đế xử lý chính vụ cần chính điện. Phụ hoàng, nhi thần có tội, vừa mới tiến điện, tứ hoàng tử liền quỳ trên mặt đất gào khóc. Sở hoàng sửng sốt một chút mới mở miệng hỏi. Nói một chút, người có tội gì? Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần có tội, tội tại hại chết hộ vệ nhi thần Thiên Kiếm Tông nội môn nhân tài kiệt xuất Lâm Tiên Sư. Tứ hoàng tử đầu hung hăng gõ trên mặt đất. Cái gì? Nghe thấy lời này. Cần chính điện bên trong vang lên hai âm thanh. Một đạo là sở hoàng. Một đạo khác là một cái lão nhân áo bào trắng. Lão nhân áo bào trắng phảng phất là đột nhiên xuất hiện trong điện đồng dạng. Hóa thành tàn ảnh một tay lấy tứ hoàng nhắc. Người nói cái gì? Tường nhi chết. Người này tên là Triệu Xuyến. Là Thiên Kiếm Tông 7 đại nội môn trưởng lão bên trong xếp hạng cuối cùng thất trưởng lão. Đồng thời cũng là sở quốc quốc sư. Trên danh nghĩa là đóng giữ sở quốc hoàng cung bảo hộ hoàng thất an toàn. Trên thực tế cũng là lên giám thị hiệu quả. Cam đoan Thiên Kiếm Tông lợi ích. Triệu Xuyến là luyện khí hóa thần cảnh đỉnh phong. Cả đời vô vọng đột phá. Nội môn trưởng lão địa vị cũng là dựa vào thân phận thăng lên. Là Thiên Kiếm Tông yếu nhất một vị nội môn trưởng lão. Nếu không cũng sẽ không bị phái đến Ngọc Kinh tới. Lâm Tường là hắn tối nhìn trọng đệ tử. Hiện tại Lâm Tường chết rồi. Để hắn làm sao có thể không giận. Quốc sư bớt giận. Quốc sư bớt giận. Mong rằng trước đem nghịch tử này buông xuống. Nghe một chút hắn là như thế nào nói. Nếu thật là nghịch tử này hại chết lệnh đồ. Chậm sẽ không dễ dãi như thế đâu. Sở hoàng tiếng nói vừa ra. Trực tiếp đưa trong tay tấu chương hung hăng đập vào trên mặt bàn. Triệu Xuyến hừ lạnh một tiếng. Đem tứ hoàng tử ném trên mặt đất. Nói. Tường nhi là chết như thế nào. Hồi bẩm quốc sư. Hồi bẩm phụ hoàng. Nhi thần trở về lúc. Không muốn trên đường gặp Lâm Tiên Sư cửu nhân. Lâm Tiên Sư vì bảo vệ nhi thần mà chết. Tứ hoàng tử nơm nớp lo sợ nói. Sau khi nói xong lại lần nữa gào khóc bắt đầu. Phụ hoàng, là nhi thần hại chết Lâm tiên sư. Đều là nhi thần hại chết hắn a, như không phải là vì bảo hộ nhi thần. Lâm tiên sư sẽ không vẫn lạc. Nhi thần có tội. Nhi thần có tội a, Sở hoàng cùng Triệu Xuyến cũng không tin tứ hoàng tử. Đặc biệt là Triệu Xuyến. Hắn đối chính mình cái này đệ tử hiểu rất rõ. Gặp được nguy hiểm Lâm Tường không đem tứ hoàng tử ném ra bên ngoài đỡ kiếm cũng đã là tốt. Làm sao có thể còn vì cứu hắn mà đánh đổi mạng sống. Hắn dựa theo suy đoán của mình. Lâm Tường gặp được cừu gia. Không địch lại. Sau đó tử vong. Nhưng Lâm Tường có thể đắc tội địch nhân khẳng định cũng sẽ không quá mạnh. Giết Lâm Tường về sau. Đối phương khẳng định cũng bị thương nặng. Cho nên không có giết tứ hoàng tử bọn người liền rời đi. Mà tứ hoàng tử hiện tại sở dĩ nói như vậy cũng không phải đang cố ý lừa hắn. Mà là vì bảo vệ hắn Triệu Xuyến cùng Lâm Tường mặt mũi. Đây coi như là tại hướng Triệu Xuyến lấy lòng cùng nịnh nọt. Bởi vì Lâm Tường học nghệ không tinh bị cừu gia giết chết. Cùng Lâm Tường vì bảo hộ tứ hoàng tử mà bị cừu gia giết chết. Cái này nhưng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nghĩ tới đây Triệu Xuyến sắc mặt hòa hoãn không ít. Tứ hoàng tử điện hạ. Còn xin cáo chi hung thủ kia bề ngoài là cái dạng gì? Cho dù đối với tứ hoàng tử nhờ vào đó nịnh nọt cùng lấy lòng có chút khinh thường. Nhưng hắn cũng tiếp nhận cái này hảo ý, thật tình không biết. Hắn hiện tại tư duy đều một mực là tứ hoàng tử đang tận lực dẫn đạo thôi. Nhớ kỹ, không có một cái hoàng tử là ngốc tất. Bọn hắn khả năng tại phương diện nào đó rất bất kham. Hoặc là tính cách có thiếu hụt, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngốc. Tứ hoàng tử lúc ấy tại tử quán không kịp phản ứng. Nhưng sau khi an toàn, hắn suy nghĩ liền triệt để rõ ràng. Hắn cảm thấy gặp được Tô Tầm có thể là chuyện tốt. Hắn không muốn bại lộ Tô Tầm. Bởi vì hắn từ trên thân Tô Tầm nhìn thấy mình kế thừa hoàng vị khả năng. Chỉ có hắn một cái hoàng tử biết Tô Tầm đại tu thân phận. Liền không ai cùng hắn cạnh tranh. Chỉ cần hắn có thể lấy lòng Tô Tầm. Hoặc là tới đạt thành một loại giao dịch. Đạt được ủng hộ của hắn. Như vậy hắn thu hoạch được hoàng vị khả năng liền bị vô hạn cất cao. Vì thế hắn cố ý biên tạo một cái hoang ngôn dẫn đạo Triệu Xuyến chờ người suy tư. Thậm chí là vì để cho cái này hoang ngôn lộ ra càng có thể tin. Có 10 cái trung thành tuyệt đối hộ vệ tự nguyện bởi vậy dâng ra sinh mệnh. Rốt cuộc gặp được người tu hành phục kích. Hắn làm sao có thể một cái hộ vệ đều không chết đâu. Ngoài ra hắn còn phái người đi cái kia tử quán đem trưởng quỹ cùng tiểu nhị diệt khẩu. Về phần ngũ hồ bang bên kia hắn ngược lại không lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng ngũ hồ bang những người kia chỉ cần không phải đồ đần liền sẽ không đem rượu tứ sự tình khắp nơi nói. Quảng cáo. Hồi bẩm quốc sư. Cô. Không. Ta. Ta lúc ấy cực sợ. Không. Không thấy rõ. Tứ hoàng tử nói lắp bắp. Trên mặt tựa hồ có chút xấu hổ cũng có hậu sợ cùng may mắn. Biểu hiện của hắn cực kỳ giống một cái nhát gan bao cỏ. Bởi vì hắn đối ngoại người thiết lập chính là như vậy. Người thiết lập không thể băng. Chỉ ít ở kinh thành nhất định phải bảo trì. Hắn liền là dựa vào người này thiết đi mê hoặc người khác. Nếu không phải hắn một mực duy trì cái này ngang ngược càn rỡ lại lấn yếu sợ mạnh lại người nhát gan thiết. Triệu Xuyến mới há lại sẽ như vậy mà đơn giản tin tưởng hắn. Nhìn xem tứ hoàng tử bộ dáng này. Triệu Xuyến trong lòng xem thường không thôi. Vừa tức vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể cố nén lửa giận lại hỏi. Các ngươi ngộ phục địa điểm lại tại nơi nào? Quốc sư thứ tội a, cô dọa đến không rõ. Thật sự là nhớ không được a. Tứ hoàng tử dọa đến trực tiếp nằm trên đất một thanh nước mũi một thanh nước mắt kêu khóc. Phế vật, Triệu Xuyến không chút nào bận tâm mắng một câu. Sau đó trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Đạp trên một thanh phi kiếm rời đi. Luyện thần phản hư mới có thể đạp không mà đi. Trước lúc này tu sĩ muốn phi hành chỉ có thể mượn nhờ pháp bảo. Tứ hoàng tử đáy mắt hiện lên một vòng trêu tức. Sau đó ngẩng đầu một cái lại biến thành bộ kia bao cỏ dạng. Phụ hoàng, ta, mau mau cút. Sở hoàng cũng nhìn không được hắn này tấm sợ dạng. Thật sự là khó coi. Phụ hoàng, nhi thần lui. Tứ hoàng tử nơm nớp lo sợ đứng dậy. Sau đó rời đi, quay người lúc còn kém chút ngã sấp xuống. Hắn người này thiết không tốt một điểm liền là bị những người khác xem thường thời điểm. Ngay cả sở hoàng cũng xem thường hắn. Tự nhiên không có khả năng đem hoàng vị truyền cho hắn. Bất quá hắn từ đầu đến cuối liền không chuẩn bị đi chính đạo thu hoạch được hoàng vị. Bởi vì thân phận của hắn đi chính đạo liền căn bản không thể nào thu hoạch được hoàng vị. Cho nên hắn cũng không quan tâm điểm này. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.